Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102. Chương 102. Tiết mục này không sai. Nút bấm bên trong một đống sốt cà chua, trực tiếp phun ra ngoài, bắn La Chí Tường một mặt sốt cà chua. Hắn có chút nói năng lộn xộn. Ta đào thải rồi. Ngươi hiện tại quy thuận Thẩm Minh, tính hộ vệ của hắn. Không đợi đạo diễn tiếp tục nói, Thẩm Minh nhanh chóng ôm chặt lấy Huỳnh Lỗi. Ở Huỳnh Lỗi ánh mắt kinh ngạc dưới, Nghiêm Mẫn tiếp tuyên bố. Ngoặc kép, Thẩm Minh mục tiêu thay đổi. Mục tiêu của ngươi là Huỳnh Lỗi. Huỳnh Lỗi lão sư, xin lỗi rồi. Quả đoán đè xuống, trò chơi mà, đương nhiên muốn đùa thật. Quá mức khiêm nhượng liền vô vị rồi. Huỳnh Lỗi hơi kinh ngạc. Ngoặc kép, làm sao ngươi biết là ta? Ta Variety nhìn đến mức quá nhiều. Bình thường trò chơi sáo lộ ta đều hiểu. Hiện tại chúng ta muốn nắm Hồng Lũy lão sư đi. Đi thôi, đi bắt hắn. Tiểu Trư tựa hồ đối với Thẩm Minh đặc biệt có hứng thú. Ngươi rất thích xem Variety sâu. Đúng, từ X-Man bắt đầu, sau đó là Thư Tình, Một Nai Hai Đây, Thử Thách Cực Đại, Family Outing, Running Man, Ta Một Kỳ Không Rơi, tất cả đều xem qua. Sở dĩ người cáp Hàn, ngoặc kép cũng không có Hàn Quốc phim thần tượng, ta liền không thế nào yêu thích, tiếng Hàn ca cũng không thế nào nghe, ta chỉ thích mấy cái kia Variety show. Ngươi chỉ nhìn Variety, ngoặc kép, đúng, còn có Nhật Bản một ít. Nói cách khác, Zone for Money, bất quá Nhật Bản Variety tiêu chuẩn quá lớn, ta có chút không tiếp thu được. Vậy ngươi xem quá ta chủ trì tiết mục sao? Ngoặc kép, không làm sao chưa từng xem. Ta không quá yêu thích Đài Loan Variety. Vì sao? Chính là cảm thấy không có ý gì. Rất nhiều người yêu thích. Khang Hy đến rồi, ta nhìn mấy tập, phát hiện không là của ta món ăn. Trên mạng có rất nhiều người nói, Khang Hy đến rồi, lại ung dung, lại khôi hài, đỉnh cấp Variety, nhưng chính là không thích. Cảm giác hết thảy Đài Loan Variety show đều là mấy cái người chủ trì cùng nghệ nhân giả ngây giả. Dạy nói, chêm chọc cười. Nhưng người bán ngốc trình độ lại không vượt qua được chuyên nghiệp sao hài xuất thân yêu Jesus. Rất nhiều lúc, rõ ràng không buồn cười. Không phải muốn mạnh mẽ lúng túng cười. Người đối với ta có ý kiến. Thẩm Minh dọa sợ, nhanh chóng giải thích. Ngoặc kép, không có. Ngươi là ta tiền bối, làm sao có khả năng đối với ngài có ý kiến. Tiết mục còn ghi lắm, tối về lại nói. Huỳnh Lỗi nhắc nhở một câu, làm tất cả mọi người tập hợp, đều biết muốn bắt cùng bị bắt chính là ai sau. Bầu không khí liền biến rất vi diệu, cũng không thể nói vi diệu, chính diện giang rồi. Tôn Hồng Lôi nghĩ đi bắt Hoàng Bột. Hoàng Bột lại cùng Vương Tấn quấy ở một khối. Hiện trường trở nên rất có nam nhân vị. Vì cướp màn ảnh, Thẩm Minh cũng gia nhập vào. Huỳnh Lỗi ôm lấy Tôn Hồng Lôi. Đang muốn động thủ thời điểm, đạo diễn tổ lại nói. Tốt, hiện tại các ngươi chia làm hai đội đi tới trung tâm quảng trường. Nơi nào sẽ có nhiệm vụ mới chờ các ngươi? Ngoặc kép, hai đội. Nào hai đội, ba các ngươi một đội. Huỳnh Lỗi, Tiểu Trư, Thẩm Minh ba người đội đỏ. Còn lại ba người tự nhiên hình thành đội lam. Buổi trưa thả giờ cơm gian. Thẩm Minh kỳ thực rõ ràng cảm giác được mọi người thái độ đối với hắn. Rất thân mật, ngẫm lại cũng là. Trừ bỏ Thẩm Minh, còn lại thành viên đối đương tiết mục này nhu cầu liền rõ ràng không có mạnh như vậy. Thẩm Minh cùng bọn họ không tồn tại rõ ràng quan hệ cạnh tranh. Huỳnh Lỗi, Hoàng Bột, Tôn Hồng Lôi không cần phải nói. Có hay không, cực hạn khiêu chiến, cuộc sống của bọn họ không có quá biến hóa lớn. Tiết mục mang đến nhiệt độ cũng không phải bọn họ thu được tài nguyên chủ yếu con đường. Nhân gia đã lăn lộn hai mươi mấy năm, có các mối quan hệ của mình bình đài. La Chí Tường cũng đồng dạng, hắn tiếng tăm vẫn rất lớn, tài nguyên cũng không thiếu. Tây Du Hàng Ma, Mỹ Nhân Ngư, hai bộ cuộn phim, tính gộp lại phòng bán vé cũng có hơn 4 tỷ. Đến mức Vương Tấn, hắn là dựa vào diễn kỹ kiếm cơm ăn. Hơn nữa nhìn mặt của hắn liền biết hắn cùng Thẩm Minh không có quan hệ cạnh tranh. Thẩm Minh chính mình cũng không biết trên cái tiết mục này có thể làm gì. Hắn cảm giác mình cũng là bằng diễn kỹ ăn cơm. Lúc trước gia nhập, Cực Hạn Khiêu Chiến, chủ yếu là vì 6 triệu thù lao. Sở dĩ, hai bên không có quan hệ cạnh tranh, mới có thể bình thường giao lưu. Nói cách khác hiện tại, Hoàng Bột biết Thẩm Minh ngay lập tức đoán được tiết mục tổ ý đồ. Gật đầu khen ngợi, liền là như vậy, ngươi muốn nhiều biểu hiện. Ca ca, ta một buổi sáng nói miệng đều khô, cũng không biết có thể cắt đi vào bao nhiêu màn ảnh. Vương Tấn chen lời miệng, khẳng định so với ta nhiều. Ta bây giờ suy nghĩ một chút chính mình thật quá ngu. Cầm hòm cũng không biết mở ra. Còn tưởng rằng là muốn giao tiếp cho ai đây? Cái dương này không khóa lại a. Hơn nữa vô duyên vô cớ cho ngươi một cái dương. Nhiệm vụ khẳng định ở trong dương. Ta lại không hiểu những này. Làm sao liền cái kịch bản đều không có? Nghiêm Mẫn nói. Ngoặc kép, chúng ta có đại khái chủ hoạch. Cụ thể làm sao biểu hiện còn phải nhìn chính các ngươi. Đạo diễn, ghi một buổi sáng. Đủ một kỳ sao? Ngoặc kép, không đủ, cho nên mới có buổi chiều nhiệm vụ. Được, nhanh chóng ăn một chút gì. Buổi chiều còn phải chạy. Xác thực muốn chạy, buổi chiều nhiệm vụ chính là muốn đè trình tự lần lượt kích hoạt 1 đến 12 nút bấm. Chỉ có toàn đội đến đông đủ mới có thể kích hoạt con số 12. Trước hết cướp được con số 12 đội ngũ thắng lợi. Cái này có bác, liền dứt khoát đem trước 11 cái nút bấm giao cho đối phương đội ngũ kích hoạt rồi thôi. Lý luận là có thể, nhưng nếu như thật làm như vậy rồi, một điểm màn ảnh đều không có rồi. Variety mà, nếu nhận nhất định phải cân nhắc màn ảnh, đều là có nghề nghiệp trình độ một đám người. Mọi người liều mạng tranh cướp, tháng 6 trời, đẩy thái dương, các loại chạy. Mệt Thẩm Minh các loại cảm khái, kiếm tiền thật không dễ dàng, bận việc một buổi trưa, cuối cùng Tôn Hồng Lôi đội ngũ thắng lợi rồi, kỳ thứ nhất thu lại kết thúc, luôn cảm giác có chút đầu voi đuôi chuột, công nhân viên đánh bản, kỳ thứ nhất thu lại kết thúc, Thẩm Minh nhanh chóng cởi âu phục áo khoác, cả ngày nóng đều là mồ hôi, nói thật, kết thúc một ngày. Hắn có chút khâm phục đám người này, vì tiết mục hiệu quả, thật thả xuống tiết mục ngắn. Bọn họ cùng Thẩm Minh không giống nhau. Thẩm Minh là phỏng vấn gia nhập liên minh, nhất định phải nỗ lực, đến để tiết mục tổ thích hắn, sau đó mới có thể tranh thủ dưới một mùa, sau đó kiếm nhiều tiền hơn. Đám người này liền là không liều mạng như thế, cũng đồng dạng cầm tiền. Thẩm Minh liếc nhìn Tiểu Trư, có chút rõ ràng hắn vì sao có thể đỏ lâu như vậy. Là thật nỗ lực, Huỳnh Lỗi đề nghị, chúng ta đồng thời tụ cái quầy ăn. Lão Nghiêm, ngươi cũng tới, đồng thời thảo luận một chút, làm sao đem cái tiết mục này bắt tay vào làm. Được, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.